Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Hắc Tháp. Phải biết, nội viện cũng không giống như là ngoại viện như thế hắn nương tựa theo mình tại nội viện theo đạo. Sư tỷ tỷ có thể tùy tiện tiến vào ngoại viện, cần phải muốn lại dễ dàng tiến nhập nội viện, là căn bản không có khả năng. Nội viện cùng ngoại viện, hoàn toàn là hai cái khác biệt tầng thứ tồn tại. Muốn nhập ngoại viện, nhất định phải có đầy đủ 1 vạn tích phân cùng thông qua khảo hạch mới có thể 1 vạn tích phân. Trên thực tế nương tựa theo hắn lão tỷ quan hệ, hiện tại đã có được khó một điểm cũng là khảo hạch. Cái khảo hạch này nhất định phải là tiên thiên đỉnh phong mới có thể đi vào được, mà hắn hiện tại mới là tiên thiên trung kỳ mà thôi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lạc Phong cùng Tô Vũ hai cái này mới đến người hội nhanh như vậy có được 2 vạn tích phân. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới hai người dùng là tại phá của dùng linh thạch hoán đổi tích phân, càng sẽ không nghĩ tới trên đường Lạc Phong còn trùng hợp ăn cướp đến hơn 1.000 khối linh thạch. Mới vừa mới đi vào nội viện khảo hạch gian phòng, Lạc Phong liền cảm nhận được nơi này không giống bình thường. Đầu tiên đứng tại trước đài tiếp đãi là một cái xinh đẹp muội tử, không chỉ có khí chất tốt, vậy thì thực lực cũng còn tại chuyển linh cảnh. Hấp dẫn Lạc Phong nhịn không được nhìn nàng chằm chằm rất lâu, có lẽ là bởi vì muội tử thụ không Lạc Phong loại kia trần trụi ánh mắt, cho nên trước tiên mở miệng: "Hai vị học viên, các người tới nơi này là muốn làm khảo hạch, tiến nhập nội viện sao?" "Đúng." Lạc Phong gật gật đầu, sau đó đem Tô Vũ trước cho hắn chữ vật giới lấy ra. Đồng thời nói ra: "Thuận tiện cho chúng ta đổi lấy điểm tích lũy, nói chuyện công phu." Lạc Phong trực tiếp đem trong nhẫn chứa đồ linh thạch toàn bộ đều cho lấy ra. Tuét miệng nói: "Tổng cộng là 2,321 khối linh thạch. Toàn bộ đều hoán đổi tích phân, người có thể kiểm lại một chút." Nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên ở giữa liền trồng chất như núi linh thạch, tiếp đãi muội tử hiển nhiên bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp mở lớn, đơn giản có thể dung hạ được tốt mấy quả trứng gà. Toàn bộ đều đổi lấy thành tích phân. Tiếp đãi muội tử cho là mình nghe lầm, phải biết đây chính là trọn vẹn 2.000 khối linh thạch, mà nàng 1 năm bổng lộc cũng mới mấy chục khối linh thạch mà thôi. Đây chính là một khoản tiền lớn, làm cho lòng người bẩn căn bản không chịu nổi khoản tiền lớn. "Đúng, toàn bộ đều đổi lấy thành tích phân." Lạc Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì đau lòng bộ dáng. Dù sao hắn không phải thần hoàng đại lục người, cũng không biết linh thạch đối thần hoàng đại lục ở bên trên người ý vị như thế nào. Nghe Lạc Phong đem lời nói cho lặp lại xác nhận một lần về sau, tiếp đãi muội tử không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Phía trong lòng cho rằng Lạc Phong có thể là não tử có như vậy chút vấn đề, rất đơn giản một cái đạo lý như vậy cũng tốt. Do trên địa cầu thời điểm cho một người 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất cũng là để hắn lên đại học, lựa chọn thứ hai là cho hắn 100 ức, chỉ cần là cá nhân, khẳng định đều chọn 100 ức. Dù sao liền xem như lên đại học, về sau nghèo cả một đời thời gian đều không thể nào kiếm lời đủ 100 ức. Nhưng bây giờ, Lạc Phong liền hết lần này tới lần khác thuộc về loại kia tình nguyện lên đại học mà không muốn 100 ức người. Đương nhiên, tiếp đãi muội tử cũng không biết Lạc Phong cũng không thèm để ý những linh thạch này, mà lại nói lời nói thật, những linh thạch này đối Lạc Phong mà nói không có một chút tác dụng nào. So với những linh thạch này, nội viện Hắc Tháp đối Lạc Phong sức hấp dẫn là lớn nhất. Rất nhanh, tại tiếp đãi muội tử lòng tràn đầy nghi hoặc đã hai mắt tỏa ánh sáng bên trong, sở hữu linh thạch toàn bộ đều đổi lấy thành tích phân. "Tốt, tổng cộng là 2,3210 cái tích phân." Lạc Phong có thể cảm giác được tiếp đãi muội tử đem học viên thẻ đưa cho hắn thời điểm tay đều là đang run rẩy, còn có này trong đôi mắt không che giấu chút nào hoa đào quả thực là muốn bắt hắn cho ăn hết. Khụ khụ. Kia cái gì, lại vẽ rơi 2 vạn tích phân. Hai chúng ta muốn tiến nội viện, Lạc Phong vậy mà có chút không dám tiếp xúc cô em gái này nóng bỏng ánh mắt. Các ngươi muốn đi nội viện? Nghe được Lạc Phong dùng linh thạch đổi lấy hơn 2 vạn tích phân, mục đích vậy mà vẻn vẹn vì qua nội viện về sau tiếp đái muội tử, thanh âm đột nhiên tăng lên không ít. Làm sao? Có vấn đề? Lạc Phong khẽ giật mình lấy lại tinh thần, tiếp đái muội tử bận bịu lắc đầu. Không, không có. Vừa mới nàng biết Lạc Phong phá của, nhưng không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà dạng này phá của. Tuy nhiên căn cứ phục vụ tốt nguyên tắc, tiếp đái muội tử không có nói thêm cái gì, ngoan ngoãn làm thủ tục. Sau đó để Lạc Phong hai người cầm thẻ học viên qua nội viện tiến hành khảo hạch, nàng xem thấy cùng Lạc Phong cùng một chỗ rời đi Tô Vũ, đơn giản hận không thể nàng chính là mình. Cái gọi là khảo hạch thực cũng là kiểm tra một chút tu vi có hay không đến tiên thiên đỉnh phong. Tô Vũ không cần phải nói, bản thân liền là tiên thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuyển linh cảnh. Về phần Lạc Phong, tùy tiện thả phóng nhất hạ chính mình khí tức liền dễ dàng đạt tới yêu cầu. Sau khi thông qua, hai người đi theo một người trung niên đạo sư tiến vào cái truyền tống trận nội viện, cũng không ở chính giữa thành, mà là tại trong khoảng cách thành cách đó không xa giữa núi non. Vừa ra truyền tống trận, Lạc Phong liền rõ ràng cảm giác được chung quanh khí tức đều trở nên không tầm thường đứng lên. Ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, Lạc Phong nhíu mày, bọn họ hiện tại vị trí đúng là một cái trong kết giới, hoặc là nói toàn bộ nội viện đều bị kết giới này bao trùm lấy. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, nội viện diện tích rất lớn, tối thiểu nhất cũng là ngoại viện gấp 3, cái kia chính là hắc tháp sao? Lạc Phong đứng tại bên ngoài truyền tống trận, ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước trên ngọn núi, một tòa tháp cao rợn da gà mà đứng, cắm thẳng vân tiêu. Lúc này ngoại viện, Phong Ước Dương cũng từ nhỏ đệ này bên trong biết được Lạc Phong hai người đã tiến nhập nội viện tin tức. Quan trọng để Phong Ước Dương chấn kinh vẫn là Lạc Phong hai người lại là trực tiếp dùng linh thạch hoán đổi tích phân, chỉ tiếc muốn hiện tại coi như hắn lại không nại nghiến răng nghiến lợi cũng là không có biện pháp gì. Sau một hồi lâu, Phong Ước Dương mới hạ quyết định, xem ra muốn đối phó tiểu tử này chỉ có thể sẽ liên lạc lại tỷ ta. Phong Ước Dương là quyết định, nhất định phải đối phó Lạc Phong, nếu để cho Lạc Phong biết lời nói, khẳng định hội cảm thấy kỳ quái. Bị chính mình treo lên đánh Huyền Ngọc Phong đều không vội vã như vậy, Phong Ước Dương vì sao lại gấp gáp như vậy? Lúc này Lạc Phong đã cùng Tô Vũ đi vào hắc tháp bên ngoài. Đi vào về sau mới phát hiện cái này hắc tháp thật rất lớn, cao có gần 100 mét. Chu trường cũng chừng 50-60 mét, mỗi lần tiến tháp đều cần giao nạp 10 cái tích phân. Về phần có thể ở bên trong ngốc bao lâu thời gian, vậy liền nhìn chính mình cá nhân thực lực. Giao nạp 20 cái tích phân về sau, hai người liền được cho biết cái này hắc tháp chỉ có tầng 6. Mỗi một tầng đều chuyên môn đối mặt một cái cấp bậc tiên thiên, chỉ có thể ở đệ nhất tầng. Chuyển linh cảnh chỉ có thể tầng thứ 2, linh hư cảnh tầng thứ 3, động hư cảnh tầng thứ 4, động hư cảnh đỉnh phong có thể tiến vào tầng thứ 5. Về phần này tầng thứ 6, còn giống như cho tới bây giờ không ai từng tiến vào. Biết được cái này không ai từng tiến vào tầng thứ 6 về sau, Lạc Phong trong lòng hơi động, nói không chừng này hắc vẫn tinh cũng là tại cái này tầng thứ 6 ở trong. Lúc này nóng vội, Lạc Phong cùng Tô Vũ cùng một chỗ tiến vào hắc tháp bên trong. Đương nhiên Lạc Phong cũng không có nói cho Tô Vũ chính mình là chuẩn bị trực tiếp tiến tầng thứ 6. Hắn chỉ nói là chính mình muốn lên bên trên nhìn xem. Sau đó liền theo thang lầu hướng tầng thứ 2 đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.